Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 982, chương 991, hùng hổ dọa người. Trịnh Đồ cũng là không thể nghĩ đến cái này thời điểm lại có thể có người dám đứng ra cho Dương gia ra mặt. Hắn quay đầu nhìn thấy người trước mắt về sau, nhíu mày, sau cùng dừng lại tại trên người lão giả Tô Tuân. Trịnh đại nhân từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Dương Kiên cùng Tô Tuân giao hảo. Đây là toàn bộ triều đình đều biết đường sự tình. Bởi vậy Trịnh Đồ chỉ cho là Tô Tuân muốn cho Dương gia người ra mặt. Mang trên mặt cười nhạt ý nói: Tô đại nhân, mặc dù bây giờ ngươi cầm giữ triều chính, bất quá ta Trịnh Đồ lại là cái thứ nhất không phục. Sau 3 ngày tảo triều bên trên, ta tất nhiên sẽ vạch tội ngươi. Đến lúc đó chớ trách ta. Cái này Trịnh Đồ trong lời nói tràn ngập lấy đều là đe dọa ngữ khí. Phảng phất chỉ cần hắn vạch tội Tô Tuân liền nhất định hữu dụng. Tô Tuân sau khi nghe gật gật đầu nói: Trịnh đại nhân, nói bên trong, Tô Tuân thường có làm không thời điểm tốt. Ngươi tố cáo ta, ta tự nhiên là khiêm tốn tiếp nhận. Làm sao lại trách tội ngươi? Trịnh Đồ hiển nhiên là không nghĩ tới Tô Tuân thế mà lại dạng này nói chuyện với mình. Lúc này thần sắc sững sờ. Bất quá hắn rất nhanh phản ứng tới. Nhìn trước mắt Tô Tuân bọn người. Cười nói: Tô đại nhân, đã như vậy, đến lúc đó tự nhiên thấy rõ ràng. Bất quá ta đến là muốn biết rõ đường hôm nay ngươi làm sao có thể với bảo đảm Dương gia mọi người. Dương Dũng, Dương Huân một mình hồi phủ. Vốn là phạm đại hán luật pháp, mà những này Dương gia tộc người toàn bộ cảm kích, lại biết chuyện không báo, chính là khi quân chi tội. Khi quân chi tội, tốt tội lớn, nhưng không biết đường Dương gia mọi người lấn là ai quân. Phạm là tội gì? Bỗng nhiên dẫn đầu chi người nói chuyện, để Trịnh Đồ sững sờ. Ngay sau đó tài chú ý tới cái này ăn mặc gia đinh phục nam tử. Ở đây bên trong tuy nhiên cũng có quan trường người, nhưng là dù sao số ít, rất nhiều người cũng không nhận ra Lý Mộc Nhiên. Bất quá Lý Cửu danh tiếng nhưng đều là nghe qua. Giờ phút này gặp một cái tiểu gia đinh lại dám chống đối Trịnh Đồ. Bọn họ đều là xì xào bàn tán đứng lên, tên gia đinh này cực kỳ cuồng vọng. Lại dám như thế cùng Trịnh người lớn nói chuyện, quả nhiên là không biết đường tử tại viết như thế nào. Người nói chuyện bên cạnh, một người khác, sau khi nghe, dò xét Lý Cửu một lời về sau, cũng là lắc đầu nói. Muốn đến là Tô đại nhân phủ thượng gia đinh, dựa theo Tô đại nhân phân phó hành sự. Bất quá Tô đại nhân lại là nhìn lầm, trước mắt Trịnh đại nhân không dễ chọc a. Không tệ, nam tử này lời nói tài rơi lại có người nói tiếp nói. Trịnh đại nhân chính là đương triều đại quan. Cùng Tô đại nhân bình khởi bình tọa, tên gia đinh này cho dù là có Tô đại nhân chỗ dựa chỉ sợ hôm nay cũng sẽ chỉ là cái kẻ chết thay đi. Mọi người ngươi một lời, ta một câu nói vô cùng náo nhiệt bất quá tại Lý Mộc Nhiên nghe tới lại là khinh thường cười cười. Cái gì cầu thí Trịnh đại nhân, trong mắt hắn đại hán triều chỉ có một vị đại tướng quân. Cái kia chính là Dương Kiên, những người khác bất quá là một ít lương tiểu sửu a. Về phần Dương Kỳ nhìn lấy Lý Mộc Nhiên thì là cắn chặt lần này môi. Nàng còn không biết đường trong hoàng cung phát sinh hết thảy. Chỉ cảm thấy Lý Cửu dạng này tội hành trình là tuyệt đối không đáng. Nàng gấp cắn môi dưới. Nhìn lấy cái sau. Trong lòng tràn đầy lo lắng. Sau đó bên tai truyền đến mọi người tiếng nghị luận. Trong lòng càng là có chút kinh hoàng. Có đôi khi mất đi sau mới biết đường cái gì là chân quý. Cha mình hôm nay tử, nàng chỉ cảm thấy trong lòng bi thương khó bình. Nếu là cái này trong lòng mình u làm bận tâm người tại xảy ra chuyện gì, vậy hắn liền thực sự sợ vỡ mật. Bởi vậy sau khi cân nhắc hơn thiệt, vẫn là lên tiếng nói. Lý Cửu, cái này chính là Trinh Bắc tướng quân. Trịnh Đồ, chủ nhà họ Trịnh. Lý Mộc Nhiên hiển nhiên cũng là không nghĩ tới Dương Kỳ hội vào lúc này cùng mình nói lên một câu. Nói như vậy, bất quá ngước mắt nhìn Dương Kỳ trong mắt nồng đậm quan tâm chi sắc, hắn biết rõ đường Dương Kỳ là đang lo lắng, đáp lại bình tĩnh ánh mắt về sau, Lý Mộc Nhiên lại là không sợ chút nào. Cái gì Trinh Bắc tướng quân? Chủ nhà họ Trịnh, đây đều là cầu thí. Chính mình lúc ấy liền thái tử hoàng thượng đều không úy kỵ tí nào. Sao lại sợ như thế một cái không biết nơi nào xông tới Trinh Bắc tướng quân? Dương Kỳ lời nói tự nhiên là không chỉ Lý Mộc Nhiên một người nghe được. Trịnh Đồ cũng là nghe được rõ ràng minh bạch. Nhìn lấy Dương Kỳ ánh mắt, đang nhìn mắt Lý Mộc Nhiên trong nháy mắt biết rõ đường hai người quan hệ. Sau đó lạnh hừ một tiếng nói. Nơi nào đến vô lý hạ nhân? Chẳng lẽ không biết đạo chủ tử nói chuyện? Không có ngươi xen vào địa phương sao? Chủ tử, ngươi là ai chủ tử? Ta làm sao không biết đường? Lý Mộc Nhiên nghe cái này hùng hổ dọa người lời nói không úy kỵ tí nào. Thẳng thắn nói. Tại cái này nói đến ta cũng không biết đường cái gì khi quân chi tội. Cái gì đại hán luật pháp? Làm càn, người nào cho ngươi dũng khí nói ra lời nói như thế? Tô Tuân đây cũng là chỗ ở của ngươi hạ nhân sao? Trịnh Đồ nghe Lý Mộc Nhiên lời nói trong nháy mắt nộ nói. Người nào cho ta dũng khí? Câu nói này nói rất tốt. Ta như nói là đương kim hoàng thượng. Ngươi còn dám nói như thế sao? Lý Mộc Nhiên thần sắc lạnh lẽo. Nhàn nhạt nói. Cái này Trịnh Đồ quả thực có chút phách lối. Trong lời nói căn bản không cho mình cùng Lý Cửu Lưu mảy may chỗ trống. Mỗi một câu đều là đem người bước đến tử lộ bên trên. Đã như vậy cửu ca cũng sẽ không cho ngươi lưu nhiệm hà tình mặt. Ta nói ta không biết đạo đại hán luật pháp là có ý gì. Chính như ta chỉ biết đường Dương gia người phải chăng có tội không phải ngươi một cái Trinh Bắc. Tướng quân đến đánh giá. Càng không phải là ngươi một cái gì cầu thí Trịnh Đồ có thể khoa tay múa chân. Nói đường cái này hắn bỗng nhiên lời nói xoay chuyển theo sau tiếp tục nói. Tựa hồ những lời này chỉ có xuất hiện ở hoàng thượng trong miệng mới chắc chắn. Mà ngươi khó đường muốn tạo phản. Lý Mộc Nhiên một tiếng quát chói tai. Thanh âm vang dội. Mọi người tại đây sau khi nghe. Tất cả đều là nhìn về phía Trịnh Đồ. Vô ý thức lui lại hai bước. Bây giờ lão hoàng đế cùng Dương Kiên vừa mới chết. Ở trong đó chuyện ẩn ở bên trong rất nhiều người đều biết rõ đường không rõ ràng lắm. Đương nhiên đại khái phương hướng mọi người cũng là đoán được. Bởi vậy tại Lý Mộc Nhiên nói ra tạo phản câu nói này thời điểm. Quả thực có chút mẫn cảm. Trịnh Đồ không nghĩ tới người trước mắt lại có thể nói ra bén nhọn như vậy lời nói. Chỉ giam ba câu liền để ở đây người toàn bộ biến thần sắc. Nhìn trước mắt Lý Cửu. Hắn khí ngược lại cười rộ lên. Sau đó nói. Tốt một chương nhanh mồm nhanh miệng. Khó trách Tô Tuân một mực đứng ở một bên để ngươi đến nói. Bất quá ngươi cho rằng miệng hữu dụng tử được không? Nhìn xem những này tên nỏ đối ai. Giống như ngươi như vậy vô danh tiểu bối. Liền xem như ta hôm nay lần nữa giết. Muốn đến hoàng thượng cũng sẽ không cho là ta là tạo phản đi. Trịnh Đồ lời nói thanh âm không lớn. Nhưng là hắn mang đến những tùy tùng kia lại là nghe rõ tất cả đều là đem tên nỏ nhắm ngay Lý Mộc. Nhiên vị trí chỗ ở một bên Vương Mãnh, Vương Tiếu Tiếu hai người, tất cả đều là rút ra vũ khí, vội vàng ngăn tại Lý Mộc Nhiên trước người, mà Dương Dũng thấy thế về sau, đi về phía trước hai bước sau đó cảm kích nói. Cái này vì tiểu huynh đệ, hôm nay ngươi có thể thân xuất viện thủ, xa so với trong ngày thường hắn và Dương mỗi người xưng huynh gọi đệ người cường quá nhiều. Ta Dương Dũng cảm tạ ngươi. Chỉ là hôm nay chính là Dương phủ sự tình. Ngươi vẫn là cùng Tô đại nhân nhanh chóng rời đi. Để tránh bị liên lụy. Dương Dũng lời nói xong. Chắp tay ôm quyền. Ở một bên Dương Huân cũng là nói. Không tệ, tiểu huynh đệ. Ngươi có thể đứng ra. So với cái kia hư tình giả ý người mạnh lên không ít. Chờ sự tình lần này. Ta nhất định ngươi uống rượu. Bất quá đại ca cũng nói, hôm nay là Dương gia sự tình, người vẫn là mau rời đi thôi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.